Chi ý như mộng, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mũi tên Lông Vũ gửi cho phò mã Tiêu Du và quận vương Tiêu Cảnh Minh, chính là do người của Giang Viện chủ đưa tới buổi chiều khi mê man, ta mơ hồ nghe thấy người của Tiêu Tương Viện đến đòi bồi thường những tổn thất trong ngày. Người có thể biết được ý đồ của công chúa, lại có tai mắt thâm nhập sâu vào quân doanh, hoàng thành, không ai khác ngoài hắn. Trong kinh thành này, chỉ có ta mới có khả năng phục hồi bản nhạc mà quý phi mong muốn. Vậy nên, Giang Hàn Nghiên có đủ lý do để muốn ta sống sót. Nếu là thế lực đối địch với phủ công chúa, có lẽ chúng đã vui vẻ để mặc ta bị siết cổ đến chết, giữ lại bằng chứng rồi tố cáo lên hoàng thượng, mượn cơ hội đó để lật đổ phủ công chúa. Sau bức rèm châu, Giang Hàn Nghiên khẽ phẩy chiếc quạt xếp, không đáp lời. Một lúc lâu sau, hắn đưa tay vén tấm rèm ngọc trai lên, vạt áo thêu hoa văn xiang tinh xảo lướt nhẹ qua những chuỗi hạt. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Giao dịch với người thông minh, quả thật dễ chịu. Giang viện chủ, ta có thể giúp ngài phục hồi bản nhạc cổ, nhưng ta có một điều kiện. Nàng cứ nói thử xem, dùng một người đã chết, tạo ra một màn giả xê, hát, ế, tê hoàn hảo cho ta. Trong thiên hạ bao la này, đâu đâu hắn thuộc về đất của vua. Trời đất rộng lớn như vậy, nếu trưởng công chúa và Tiêu Cảnh Minh muốn tìm kiếm ta còn có thể trốn đi phương nào? Ta muốn hòa ly, cầu xin công công giúp đỡ, nhưng ông ấy cũng không cho phép. Để có thể sống những năm tháng cuối đời một cách thanh tịnh, ta buộc phải dùng kế giả C, H, E, T để thoát thân. Như vậy mới có thể dứt được ý định G, I, E, C hại ta của trưởng công chúa. Đoạn tuyệt được nỗi nhớ mong tìm kiếm ta của Tiêu Cảnh Minh và giữ gìn được thanh danh bấy lâu nay của phủ công chúa. Tuy nhiên, để có thể giả C, H, E, T mà không để lại bất kỳ sơ hở nào, với thân phận cô đơn yếu thế của mình, ta biết việc này khó khăn đến nhường nào. Chỉ một lần đặt chân đến Tiêu Tương Viện, ta đã cảm nhận được nơi này bề ngoài là một kỹ viện, nhưng thực chất phía sau lại ẩn chứa những thế lực vô cùng phức tạp. Con người Giang Hàn Nghiên này, quả thật là một vực sâu khó dò. Những việc mà ta không thể thực hiện được, hắn hoàn toàn có khả năng giúp ta. Hắn chậm rãi đứng dậy, tiến đến trước mặt ta, khoảng cách giữa chúng ta hơi gần, mang theo một làn hương thanh mát dễ chịu. Trưởng công chúa tôn quý như vậy, còn nàng và ta chỉ là dân đen thấp kém. Giúp nàng lừa gạt bà ta có lý do gì để làm kẻ ngáng đường, Giang viện chủ? Ta biết ngài đã dày công tìm kiếm và phục hồi bản nhạc cổ suốt bao năm qua. Tất cả cũng là vì quý phi muốn có được nó. Nay cơ hội phục hồi bản nhạc đã ở ngay trước mắt. Giúp ta giả C, H, E, T trốn thoát, trưởng công chúa làm sao có thể biết được là do ngài. Đối với ngài mà nói, đây là một giao dịch có lợi mà không hề có rủi ro. Hắn khẽ cười nhạt, trong đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua một tia ấm áp khó nhận ra. Là nàng mới đúng, A Huyền, đó là khuê danh của ta. Sao hắn lại biết được? Chỉ khi ta còn bé, phụ mẫu mới gọi ta như vậy. Sau khi về phủ công chúa, ta sợ gợi lại chuyện cũ đau lòng, nên chưa từng nhắc đến cái tên này nữa. Phụ mẫu đã qua đời, trên đời này, chắc chắn không còn ai biết đến cái khuê danh này của ta nữa. Ngài làm sao mà biết? Ngài là ai? Hắn đứng quá gần ta. Mùi hương thông dịu nhẹ phảng phất ngay chóp mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khẽ đưa tay lên, đốt ngón tay thô ráp mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng lướt qua gò má ta. Ta muốn né tránh, nhưng sự kinh ngạc khi hắn gọi đúng khuê danh của ta khiến ta hoàn toàn bất ngờ, không kịp phản ứng. Trước khi ta kịp định thần, hắn đã rụt tay về, thản nhiên nói. Mặt nàng dính bẩn rồi. Hắn đưa ngón tay lấm lem bùn đất vừa lau trên mặt ta ra cho ta xem. Ta sẽ giúp nàng thực hiện kế kim thiền thoát xác. Nàng cứ ở lại Tiêu Tương Viện để phục hồi bản nhạc cổ. Giao kèo, ngay khi bản nhạc được phục hồi hoàn chỉnh, ta sẽ lập tức rời đi. Trời đất bao la, đến lúc đó ta sẽ dùng một thân phận mới, ẩn danh mai tích, sống một cuộc đời bình yên. Có lẽ nào ta đã nhìn lầm, ánh mắt hắn thoáng qua một nét u buồn khó tả. Nếu bản nhạc tàn khuyết dễ dàng phục hồi như vậy, ta còn cần gì phải tốn công tốn sức tìm đến nàng? Nếu nàng không thể phục hồi được bản nhạc, thì vĩnh viễn đừng mơ tưởng rời khỏi nơi này. Nàng mệt rồi, hãy nghỉ ngơi trước đi. Cách chương.